Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 12, góc truyện audio.com. Ta đã nói không đi là không đi ra ngoài rồi sao các người còn đứng đó? Mau cút ra ngoài cho ta. Nhưng nếu người không đi thì hoàng thượng sẽ tức giận, mong công chúa hãy suy nghĩ lại. Ta mặc kệ các ngươi, ta sẽ không đi, nhưng, xoàng, bên ngoài cửa phòng của Nguyệt Hoa Cung một thái giám lắp ló sợ đổ mồ hôi hột khi nghe tiếng đồ đạc đập vỡ bên trong. Ngay cả mấy cung nữ phía sau sợ đến nổi mặt trắng bệt không dám ho hé một tiếng. Bên trong có một tiểu cô nương đang tức giận đến nổi sắc mặt đỏ bừng. Tiểu cô nương này tuy chỉ là một cái tiểu hoa nhi 5-6 tuổi nhưng lại có khí lực rất lớn, cầm nguyên cái bình hoa lớn gấp đôi mình ném ra ngoài cửa mặc. Dù cái tiểu hoa nhi này lại không có võ công, hoàng thượng giá lâm, tiếng eo ẻo của thái giám vang lên kèm theo đó là một người mặc long bào màu vàng đang bước lại gần phòng của tiểu hoa nhi đang đập vỡ đồ đắc đó. Chỉ thấy người này có nét mặt chính khí, không giận mà uy. Kèm theo đó là dựa ấn ký có một hình rồng màu đỏ chói mắt kết hợp với ngũ quan anh tuấn hài hòa không sao tả xiết được. Ở Phượng Hoàng triều người ta cũng có một phong tục, mỗi lần tới sinh thần của hoàng thượng người ta phải vẽ một ấn ký hình rồng đặc biệt hơn. Người vẽ phải là một người có tay nghề cao thật thụ, mà phải là nam nhân trên 30 mới có tư cách gặp hoàng thượng để vẽ ấn ký này. Tuy hoàng thượng này chỉ mới hơn 30 nhưng cũng tỏa ra hơi thở khiến người khác phải cúi lại thần phục. Không biết là do ấn ký hay là do từ khi sinh ra đã có. Nhưng thôi, chuyện đó chúng ta sẽ tạm gác lại, quay trở lại hiện trường. Tiểu hoa nhi của chúng ta vẫn đập phá đồ đạc ở trong phòng, kèm theo đó là những lời mắng chửi phát tiết ở trong phòng vang ra. Kttt, tiếng cửa phòng mở ra. Ta đã nói là các ngươi phải đi khỏi đây rồi mà. Vừa dứt tiếng, một chiếc ghế từ tay tiểu cô nương bay ra khỏi cửa, chỉ còn chưa đến 5cm là hôn hoàng thượng. Lúc đó tiểu cô nương vì quá hoảng sợ nên lấy tay che mắt lại, nhưng qua rất lâu cũng không thấy động tĩnh, mở mắt ra chỉ thấy hoàng thượng vẫn đứng ở đó không hề bị một vết thương nào, yên lặng đứng ở đó. Nhìn lại phía sau chỉ thấy tiểu thái giám vừa rồi hô tiếng gọi tiểu cô nương trong phòng đang nằm rên rỉ khóc ở đó. Phụ, phụ, hoàng, tiểu cô nương lắp bắp, hoàng thượng đứng yên lặng ở đó bây giờ mới bước lại gần bế tiểu cô nương đó lên trên giường ngồi cạnh mình và khẽ nói. Nói đi, con muốn như thế nào thì mới đi cùng ta. Con chỉ là không muốn đi gặp người lạ mà thôi và không muốn cho ai thấy mặt con. Tiểu cô nương lắp bắp nói. Hoàng thượng lắc đầu thở dài. Nếu đã như vậy thì, nghe được tới câu này tiểu cô nương có chút vui mừng, nghĩ thắm mình sẽ không đi nhưng. Nếu đã như vậy thì con lấy khăn che mặt lại là được. Nghe tới đây tiểu cô nương có vẻ không vui nhưng cũng chấp nhận, phải đi bù lại không cho người ta thấy mặt là được rồi. Tiểu cô nương ôm chầm lấy hoàng thượng khẽ hôn trên má ông một cái, sau đó nở một nụ cười lấy lòng ông. Tiểu cô nương đó không ai khác chính là công chúa Phượng Nguyệt Hoa, với tính cách của cô đã không biết bao nhiêu người đã chịu đựng cô và cũng không biết bao nhiêu người đã phải chết chỉ vì xinh đẹp hơn cô. Nào có ai biết rằng còn có một công chúa trong lãnh cung đã phải chịu cảnh mồ côi kiếp này và cả kiếp trước. Cách chương.